Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cánh cửa cuốn che khuất, Chu Phong Húc hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hắn một lần nữa đến xe đội trưởng, gõ cửa xe lương cảnh sát bực mình, nhưng thấy tên cướp đang uy hiếp mấy chục người, lại sợ chọc giận hắn ta nên đành nhượng bộ, cầm lấy bộ đàm. Đội phi hổ, PTC, tất cả rút lui về phía sau một con phố, chỉ để lại một tay SUNGBAN tỉa tại chỗ chờ lệnh, những người còn lại rút lui ngay lập tức. Lương cảnh sát vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn màn hình TV cáp. Lương cảnh sát nhìn vào màn hình TV, nơi có hơn 40 người dân đang lo lắng vây quanh, nói với giọng trầm trọng. A Húc, bằng mọi giá không được để con tin nào bị thương, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho người dân. Chu Phong Húc bật bộ đàm. Yes, sir, hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Tình hình hiện trường không thể trực tiếp đàm phán, chỉ có thể nghĩ cách ổn định tên cướp. Cũng vào lúc này, bà lão trong ngân hàng vì quá kích động nên bị đột quỵ tim. Bà ôm NGC trái đau đớn dữ dội, đồng tử giãn to, THDC, nghiêm lôi cúi đầu nhìn bà lão ngã lăn ra sau. Hắn ta một tay đỡ lấy bà ta, một tay hung hăng vỗ vào trán bà ta, nghiến răng nheo mắt. Đừng giả vờ, đứng dậy, bà lão run rẩy đưa tay sờ vào túi. Bà ta mặc một chiếc áo khoác vest có túi rất sâu, nhưng sờ mãi cũng không sờ vào được. Nhìn thấy bà lão càng lúc càng đau đớn, Sở Nguyên Nịnh không thể nhấm nháp trà sữa nữa, đứng dậy. Hay là tôi đổi chỗ với bà ấy, một con tin bệnh nặng chỉ khiến anh thêm phiền phức, tôi khỏe mạnh có thể cùng anh ra ngoài. Đổi chỗ, nghiêm lôi nhìn lướt qua trang phục của Sở Nguyệt Nịnh, thấy cổ tay và tay cô đều trống trơn, không có bất kỳ đồ trang sức đắt tiền nào, càng thêm phẫn nộ. Cô đang nói nhảm à, tôi nghèo kiết xác, nói cho anh biết, cảnh sát và dân chúng đều không giống nhau, họ chỉ nhìn tiền mà thôi, không ai quan tâm đến người nghèo. Nói xong, nghiêm lôi lại kéo sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ bà lão. Cái này có tiền thì khác, chỉ cần có chuyện gì xảy ra, cảnh sát sẽ lập tức đến. Anh muốn dùng dê béo đổi gà. Không thể nào, DTVH tấn ta lại kéo bà lão đang bị đột quỵ tim ra sau, thúc giục nhân viên quầy. Lấy tiền nhanh lên, Sở Nguyệt Nịnh tiến đến, nghiêm lôi hung hăng chia SUNG về phía cô. Cô đặt ly trà sữa lên quầy, giơ hai tay lên. Không đổi con tin, vậy tôi cho lấy thuốc bà ấy được không? Vừa nói, cô vừa cố gắng ổn định cảm xúc của nghiêm lôi, đồng thời khuyên nhủ. Thực ra, anh hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Người tốt, nghiêm lôi sững sờ trong chốc lát, đột nhiên trở nên kích động. Người tốt, làm người tốt có ích gì, chỉ để bị người khác bắt nạt thôi. Tôi biết anh rất không hạnh phúc. Sở Nguyệt Nịnh từ từ tiến đến gần hắn ta để trấn an. Anh không có cha mẹ ruột, từ nhỏ đã sống với cha mẹ nuôi. Cha nuôi rất bạo lực, thường xuyên đánh đập anh và mẹ nuôi. Tôi biết hết, nghiêm lôi cảnh giác nhìn Sở Nguyệt Nịnh, giờ SUNG lên. Làm sao mà cô biết được? Hắn ta luôn cẩn thận bảo vệ thông tin cá nhân, không thể nào tiết lộ ra ngoài. Sở Nguyệt Nịnh thong thả tiến đến gần. Tôi là thầy bói, có thể biết được vận mệnh của một người thông qua bát tự và tướng mạo. Thầy bói, nghiêm lôi càng thêm nghi ngờ. Đúng vậy. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào mặt hắn ta, không tin, anh có thể nghe thêm xem tôi tính có chuẩn không? Cha nuôi của anh thích cờ bạc, nghiện rượu, và thường xuyên ngược đãi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh anh bằng dép lê, bắt anh quỳ gối, treo anh lên trần nhà, anh đã thử qua mọi hình phạt. Năm 12 tuổi, anh không thể chịu đựng được nữa nên đã ra ngoài xã hội kiếm sống, ngủ gầm cầu ăn xin. Anh trở thành như thế này đều là do lỗi của cha nuôi, không liên quan gì đến anh, đúng không? Hận ý dâng lên trong mắt nghiêm lôi. Đúng vậy, tôi trở thành như thế này đều là do lỗi của cha nuôi. Nếu không phải vì hắn, tôi sẽ không thay đổi thành như vậy. Cách chương.